Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3245. Đệ 3245 chương phiên ngoại 2 Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 2. Phong Linh Huyên đi ra sân. Dọc theo Thạch Hy nơi hơi thở phương hướng đi đến. Ước chừng sau nửa canh giờ. Phong Linh Huyên đi đến một chỗ phồn hoa náo nhiệt đường phố. Rất nhiều nam tử đều đi vào trong đó hai điều ngõ nhỏ. Đặc biệt là còn có vài tên nam tử kia làm càn đại lượng ánh mắt làm Phong Linh Huyên nhíu nhíu mày. Tiếp theo tuyển một cái tương đối u tĩnh không ít ngõ nhỏ đi vào. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong có một đạo mở ra đại môn. Hai cái đèn lồng màu đỏ treo. Mang theo loại lịch sự tao nhã cảm ơn y tiến vào trong đó đều là nam tử. Ăn mặc đều không kimono, Phong Linh Huyên không chút do dự đi vào. Lại bị canh giữ ở cửa hai gã hộ vệ ngăn lại. Tiểu cô nương nơi này cũng không phải là ngươi tới địa phương. Ngươi có phải hay không đi lầm đường? Trong đó một người hộ vệ thấy xuất hiện tiểu nữ hài thân xuyên sang quý cẩm y. Dung mạo phấn nộn xinh đẹp. Tuyệt đối là thế gia đại tộc ra tới tiểu thư, vì thế tương đối có lễ. Phong Linh Huyên tâm tư vừa truyền, trên mặt nở rộ ra một cái đáng yêu linh động tươi cười. Xin hỏi đây là địa phương nào? Ta xem ta thúc thúc phía trước từ nơi này tiến vào. Cho nên mới theo lại đây, hộ vệ trong mắt sáng tỏ vài phần. Cười nói, đây là Thanh Lâu, nam nhân tìm hoan mua vui địa phương. Ngươi thúc thúc có thể tới, nhưng là ngươi lại không thể, vô luận là giới tính vẫn là tuổi đều không được nghe được hắn những lời này. Vốn dĩ lúm đồng tiền như hoa Phong Linh Huyên đột nhiên sắc mặt âm trầm lạnh băng rất nhiều. Nghiến răng nghiến lợi tiếp tục hỏi, ý của ngươi là ta thúc thúc là tới nơi này tìm nữ nhân sao? Ha ha, đi vào Thanh Lâu tự nhiên là tìm cô nương, bằng không tìm cái gì? Mặt khác một người hộ vệ cười lớn nói, Phong Linh Huyên hít sâu một hơi, lạnh mặt nói, ta muốn vào đi tìm ta thúc thúc tiểu cô nương. Cái này thật đúng là không được, người thúc thúc ngày mai liền sẽ về nhà, người trước ngoan ngoãn chính mình trở về được không? Ban đầu nói chuyện hộ vệ kiên nhẫn dụ hống, Phong Linh Huyên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt phiếm lãnh. Chờ hắn ngày mai trở về liền chậm mần đi, vừa nhớ tới Thạch Hy sẽ chạm vào mặt khác nữ nhân. Phong Linh Huyên liền toát ra một cổ ít có tức giận. Hận không thể tấu Thạch Hy một đốn, ở đem những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân ném văng ra. Tên kia hộ vệ chuyển biến tốt nói tẫn tiểu nha đầu như cũ kiên trì. Cũng không khỏi mất đi kiên nhẫn lạnh mặt, nói không được liền không được. Người cái này tiểu cô nương chính mình về nhà đi chơi, Phong Linh Huyên hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một mặt hồng quang, hai gã hộ vệ ánh mắt đột nhiên ngây dại ra, nàng liền trực tiếp vòng qua hai người đi vào, một con tiểu gà đỏ từ nàng trong lòng ngực chui ra tới. Tiểu Huyên Huyên, Thạch Hy cư nhiên vứt bỏ ngươi đi tìm mặt khác nữ nhân. Ta liền nói ngươi này tiểu thân thể hắn không có hứng thú. Ngươi còn không tin, Phong Linh Huyên ngăm đen con ngươi toàn là thâm trầm. Đem tiểu gà đỏ đầu tắc trở về, câm miệng, ngay sau đó lưu đến sân một góc, tâm thần vừa động thân cao đột nhiên bắt đầu trường cao. Cũng từ một cái tiểu nữ hài biến thành một thiếu niên. Đây là Phong Linh Huyên có được đặc thù năng lực, ở Long San dạy dỗ hạ nàng dịch dung phương diện đã có thể cho giỏi hơn thầy. Biến ảo vì thiếu niên sau, Phong Linh Huyên liền nghênh ngang đi vào nhất phồn hoa một tòa đình viện gác mái. Lần này xác thật không có gặp được ai ra tới ngăn chờ. Cùng tòa đình viện gác mái lầu ba phòng, Thạch Hy bưng một chén rượu nhàn nhạt nhìn phía trước đánh đàn mạo mỹ nữ tử. Từ hắn đi vào nơi này đã thay đổi 10 tên đầu bảng. Vô luận đối phương như thế nào dụ dỗ khiêu khích. Hắn đều sinh không ra chút nào cảm giác cùng dục vọng. Nguyên bản chuẩn bị thử xem tâm tư cũng đã biến mất. Đối với này đó nữ nhân hắn thật nhất không nổi hứng thú cùng ăn uống. Cho nên trở về tìm Hoàng tử Phi sự tình vẫn là có thể kéo liền kéo đi. Hết chương.